Bí mật song sinh, chương 4, góc truyện audio.com. Dầm, do mải suy nghĩa nên cô không biết mình đã đi đến chỗ nào và một cú va chạm khiến cô thoát khỏi ký ức đau thương đó. Này cô em, sao đi đứng không cẩn thận vậy, va vào tụi anh rồi cô em tính sao đây? Mải suy nghĩ nên cô đã va phải một đám người mặt mày bặm trợn khiến người khác sợ hãi, tôi xin lỗi. Cô lạnh giọng nói rồi tính quay người bước đi, này cô em nghĩ xin lỗi là xong sao? Hay đi chơi với tụi này một đêm đi. Một tên khác chặn cô lại. Biến đi, dơ bẩn, cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đó, con danh từ nãy giờ tụi tao nhịn mày rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền chảnh với tụi này? Tên đó tức điên đẩy cô ngã xuống đất, này này sao lại mạnh tay với con gái vậy? Cô em có sao không? Một tên khác cúi người xuống định lấy tay vuốt má cô nhưng bị cô hất ra, con co mày hơi coi thường tao rồi đấy. Tên đó đen mặt lại và túm lấy tóc cô kéo lên. Hắn ta ghé sát mặt của hắn vào mặt của cô. Khuôn mặt của hắn thật ghê tởm bởi những vết sẹo và trứng cá. Cô cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn thẳng vào mặt hắn. Cô không ngại ngần khi nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hành động đó của cô càng làm hắn tức điên, mày nên lấy gương soi lại mặt đi. Mặc dù bị nắm tóc đau điếng người nhưng cô vẫn tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ. Hắn ta buông mái tóc của cô ra và đá một bạn cái thật mạnh vào bụng của cô khiến cô ngã về phía sau. Cô khổ sở ôm lấy bụng của mình cố gượng dậy, nhưng chưa dậy được thì lại bị một tên khách đá vào người khiến cô không gượng dậy được. Không dừng lại ở đó, tụi kia thấy cô đau đớn thì liền cười hả hê và đá liên tục vào người của cô. Cô nắm chặt cát trong tay, dùng rất đau nhưng cô không hề kêu la. Dù có chết đây cô cũng không bao giờ cầu xin những kẻ đó. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn tự chăm sóc tự bảo vệ bản thân mình. Cô phải khoác trên mình những chiếc gai nhọn để không một ai có thể làm cho cô gục ngã. Chính các người đã khiến tôi ra nông nỗi này. Cô nắm chặt cát trong tay và nắm thẳng vào những tên kia. Do bất ngờ nên những kẻ đó bị cắt bay vào mắt. Cô cố đứng dậy và nhìn những tên đó bằng ánh mắt căm giận và dùng hết sức còn lại để hạ gục chúng. Bị cắt bay vào mắt nên bọn chúng không thể né hay phản kháng lại trước những đòn đánh của cô. Cô đã đánh hạ được từng tên một. Cô nhặt một vỏ chai bia gần đó rồi tiến lại gần tên vừa đá vào bụng của cô. Cô túm cổ hắn lôi dậy, mày dám chơi xấu tụi tao. Với loại người tiểu nhân như tụi mày thì không cần dùng cách quân tử. Soàng, cô dùng chai bia đập vào đầu tên đó khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết. Máu không ngừng chảy ra, còn những tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi kéo nhau chạy hết. Cô buông cổ tên đó ra và hắn ngã quỵ xuống đất. Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn hắn rồi bước qua người hắn. Cách chương.